kinh Du Hành, kinh số 2 thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lúc bấy giờ, Anan im lặng không trả lời Phật nói như vậy 3 lần. Anan cũng im lặng không trả lời. Khi ấy, Anan bị ma ám, mê muội không tỏ rõ. Phật đã 3 lần hiện tướng, nhưng Anan không biết mà thỉnh cầu. Phật bảo Anan, hãy biết thời. Anan vâng ý chỉ của Phật, đứng dậy lễ Phật rồi lui. Anan đi cách Phật không xa, ngồi dưới một gốc cây, tĩnh ý tư duy. Trong khoảng thời gian không lâu, ma 3 tuần đến bạch Phật. Ý Phật không muốn vào Niết Bàn sớm, nay chính là lúc Phật nên mau chóng diệt độ. Phật bảo ma 3 tuần. Trong khoảng thời gian không lâu, ma 3 tuần đến bạch Phật. Ý Phật không muốn vào Niết Bàn sớm, nay chính là lúc Phật nên mau chóng diệt độ. Phật bảo ma 3 tuần, hãy thôi, tự ta biết thời, Như Lai nay chưa nhập Niết Bàn, vì còn đợi chúng tỳ kheo của ta hội đủ. Có người có thể tự điều phục, dũng mãnh, không khiếp sợ, đã đến chỗ an ổn, đã đạt được mục đích của mình là hướng đạo của loài người, thuyết giảng kinh giáo, hiện bày cứu nghĩa. Nếu có dị luận, thì có thể hàng phục bằng chánh pháp, lại có thể bằng thần biến mà tự mình tác chứng. Các đệ tử như thế chưa hội đủ, lại còn có các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả cũng như thế, đều chưa tụ hội đủ. Nay điều cần thiết là triển khai phạm hạnh, phổ biến giác ý, khiến cho chư thiên và loài người thảy đều thấy được sự thần diệu. Bấy giờ, ma 3 tuần lại bạch Phật. Thuở xưa, ở Uất Bệ La bên dòng sông Ni Liên Thuyền, dưới gốc cây Ajubani Câu Luật, Phật khi mới thành chánh giác, tôi đã đến chỗ Như Lai mà khuyên mời Ngài hãy nhập Niết Bàn rằng, này, thật là đúng lúc, Ngài hãy nhanh chóng nhập Niết Bàn. Khi ấy, Như Lai trả lời tôi rằng, hãy thôi đi, này 3 tuần, ta tự biết thời, Như Lai nay chưa nhập Niết Bàn, vì còn đợi đệ tử ta tụ hội đông đủ vân vân. Cho đến, chư thiên và loài người thấy được sự thần thông biến hóa, khi ấy ta mới nhập Niết Bàn, nay chính là lúc ấy, sao Ngài không nhập Niết Bàn? Phật nói, hãy thôi đi, nay 3 tuần, Phật tự biết thời, ta không trụ thế bao lâu nữa. Sau 3 tháng nữa, tại bản xanh địa cầu Thi Na Kiệt, vườn Sa La giữa đôi cây, ta sẽ diệt độ. Lúc ấy, ma 3 tuần nghĩ rằng Phật tất không nói dối, nhất định sẽ diệt độ. Bèn vui mừng phấn khởi, hốt nhiên biến mất. Ma đi chưa bao lâu, Phật ở nơi tháp giá Bà La, bằng định ý tam muội xả thọ hành. Ngay lúc đó, đại địa chấn động, nhân dân cả nước thảy đều kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Phật phóng ánh sáng rọi suốt vô cùng, nơi chỗ tối tăm cũng được soi sáng, thảy đều trông thấy nhau. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ tụng rằng, trong 2 hành hữu vô, nay ta xả hữu vi, nội chuyên tam muội định, như chim ra khỏi trứng. Lúc bấy giờ hiện giả A Nan tâm kinh sợ, lông tóc dựng ngược vội vàng đi đến chỗ Phật. Đầu mặt lễ chân Phật rồi đứng sang một bên bạch Phật. Lạ thay Thế Tôn, do nhân duyên gì mà đất rung động? Phật bảo A Nan, Ở đời có 8 nguyên nhân khiến đất rung động. Những gì là 8? Đất y trên nước, nước y trên gió, gió y trên hư không. Trong hư không có ngọn gió lớn có khi tự nổi lên. Khi ấy, khối nước lớn bị khuấy động. Khối nước lớn bị khuấy động thì khắp cả đất rung động. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Lại nữa, này A Nan, có khi có tỳ kheo hay tỳ kheo ni đắc đạo, hoặc tôn thiên đại thần quán thế tánh nước nhiều, quán thế tánh đất ít, muốn tự thử năng lực mình. Khi ấy, khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ hai. Lại nữa, này A Nan, khi Bồ Tát từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khi ấy khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ ba. Lại nữa A Nan, khi Bồ Tát ra khỏi thai mẹ, sanh từ hông phải, chuyên niệm không tán loạn, khi ấy khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ tư. Lại nữa A Nan, khi Bồ Tát vừa thành vô lượng chánh giác, ngay lúc ấy khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ năm. Lại nữa A Nan, khi Phật vừa thành đạo chuyển vô lượng pháp luân, mà ma hoặc thiên ma, sa môn và la môn thảy đều không thể chuyển, khi ấy khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ sáu. Lại nữa A Nan, khi sự giáo giới của Phật gần hoàn tất, chuyên tâm không tán loạn, Phật xả bỏ thọ hành, khi đó khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ bảy. Lại nữa này A Nan, khi Như Lai ở nơi vô dư niết bàn mà nhập niết bàn, khi ấy khắp cõi đất rung động, đó là nguyên nhân thứ tám. Do 8 nguyên nhân ấy mà đất rung động. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: Đấng lưỡng túc tối tôn, đại sa môn soi sáng đời, được A Nan thưa hỏi nguyên nhân gì đất rung, Như Lai diễn từ âm. Tiếng như chim ca lăng, ta nói hãy lắng nghe, nguyên do đất rung động. Đất nhân y trên nước, nước nhân y trên gió trỗi hư không. Đất vì thế rung mạnh, tỳ kheo ni, muôn thứ thần thông lực, núi biển trăm cây cỏ, cõi đất thảy rung động, thích phạm các tôn thiên. Ý muốn đất rung động, núi biển các quỷ thần, cõi đất thảy rung động, Bồ Tát lưỡng túc tôn, trăm phước tướng đã đủ, khi mới nhập thai mẹ, khi ấy đất rung động, 10 tháng trăm thai mẹ, như rồng nằm thảm đệm, từ hông hữu xuất sanh, khi ấy đất rung động, Phật khi còn trai trẻ, tiêu diệt dây kết sử, thành đạo thắng vô thượng, khi ấy đất rung động, thành Phật chuyển pháp luân, ở trong vườn lộc giả, đạo lực hàng phục ma, khi ấy đất rung động, thiên ma nhiều phen thỉnh, khuyên Phật nhập niết bàn, khi Phật giả thọ mạng, khi ấy đất rung động, đại đạo sư Chí Tôn, thần tiên không tái sanh, vào tịch diệt bất động, khi ấy đất rung động, tịnh nhãn nói các duyên, đất rung vì 8 sự, do đây và khác nữa, khi ấy đất rung động. Phật nói với A Nan: Này A Nan, đời có 8 chúng, 1 là chúng sát lệ, 2 là chúng bà la môn, 3 là chúng cư sĩ, 4 là chúng sa môn, 5 là chúng tứ thiên vương, 6 là chúng đao lợi thiên, 7 là chúng ma, 8 là chúng phạm thiên. Ta nhớ xưa kia ta từng qua lại trong chúng sát lị, cùng họ nói năng ngồi đứng, chẳng biết đã bao nhiêu lần. Nhờ sức thiền định tinh tấn mà nơi nào ta hiện đến, hễ họ có sắc đẹp thì ta đẹp hơn, họ có tiếng hay thì tiếng ta hay hơn. Họ từ giã ta mà đi, nhưng ta không từ giã họ. Điều họ nói được, ta cũng nói được. Điều họ không thể nói được, ta cũng nói được. ta thường thuyết pháp cho họ, chỉ bày giáo huấn, khiến cho lợi ích hoan hỷ, rồi biến mất khỏi nơi đó mà họ không biết ta là trời hay là người. Như thế cho đến ta từng qua lại trong chúng Phạm Thiên không biết là bao nhiêu lần để thuyết pháp cho họ, mà họ cũng đều chẳng biết ta là ai. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, thật là kỳ diệu chưa từng có mới có thể thành tựu được như thế. Phật nói: Pháp vi diệu chưa từng có như vậy. Này A Nan, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, duy chỉ Như Lai mới thành tựu được. Phật lại bảo A Nan: Như Lai có thể biết rõ sự sanh khởi, tồn tại và biến mất của thọ, biết rõ sự sanh khởi, tồn tại và biến mất của tưởng, sự sanh khởi, tồn tại và biến mất của quán. Đó mới thật là pháp kỳ diệu chưa từng có của Như Lai. Ngươi nên ghi nhớ. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo A Nan cùng đi đến hương tháp, rồi tới một gốc cây trải tọa ngồi và bảo A Nan nhóm hết các tỳ kheo hiện có mặt chung quanh hương tháp lại giảng đường. A Nan vâng lời Phật dạy, tập họp tất cả rồi bạch Phật: Đại chúng đã tụ tập, cúi xin Đức Thánh biết thời. Thế Tôn bèn đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ dọn sẵn. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Các ngươi nên biết, ta do những pháp sau đây mà tự thân tác chứng, thành tối chánh giác, đó là bốn niệm xứ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, bốn thiền định, năm căn, năm lực, bảy giác ý và tám thánh đạo. Các ngươi hãy nên cùng nhau tu tập ở trong pháp đó, cùng nhau hòa đồng kính thuận, chớ sinh tranh tụng, cùng đồng một thầy học, hãy cùng đồng hòa hợp như nước với sữa. Ở trong pháp ta, hãy tinh cần tu học, cùng soi sáng cho nhau, cùng nhau hoan hỷ. Này các tỳ kheo, các ngươi nên biết, ta từ các pháp này mà tự mình chứng ngộ, rồi công bố ra nơi đây, tức là Khế Kinh, Kỳ Dạ Kinh, Thọ Ký Kinh, Kệ Kinh, Pháp Cú Kinh, Tương Ưng Kinh, Bản Duyên Kinh, Thiên Bản Kinh, Quảng Kinh, Vị Tăng Hữu Kinh, Chứng Dụ Kinh, Đại Giáo Kinh. Các ngươi hãy ghi nhớ kỹ, tùy khả năng mà phân tích, tùy sự mà tu hành. Vì sao vậy? Như Lai không bao lâu nữa, sau 3 tháng nữa sẽ vào Niết Bàn. Các tỳ kheo sau khi nghe lời ấy rất đỗi kinh ngạc, sửng sốt hoang mang, vật mình xuống đất, cất tiếng kêu than: Nhanh chóng làm sao, Thế Tôn diệt độ, đau đớn làm sao, con mắt của thế gian sắp tắt, chúng ta từ nay mãi mãi mất mát. Hoặc có tỳ kheo vật vã buồn khóc, lăn lộn kêu la, không tự kềm chế được, khác nào như rắn bị đứt làm 2 khúc, lăn lộn ngắt ngoải, không biết đi về đâu. Phật bảo: Này các tỳ kheo, các ngươi chớ ôm lòng ưu bi như vậy. Từ trời đất đến người vật, không có cái gì sanh ra mà không kết thúc. Muốn các pháp hữu vi không bị biến dịch thì không thể nào được. Trước đây ta đã từng dạy ân ái là vô thường, có hội họp tất có chia ly, thân này không phải của mình, mạng này không ở lâu được. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: Ta nay tự tại đến chỗ an ổn, nói rõ nghĩa này cho chúng hòa hợp. Ta nay đã già, việc làm đã xong, ta nên xả thọ, niệm không buông lung. Tỳ kheo giới đủ, thâu nhiếp định ý, thủ hộ tâm mình. Ở trong pháp ta, ai không buông lung, sẽ dứt gốc khổ, khỏi sanh già chết.